Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com, Trương Liêu, Hứa Chử, Cao Thuận thêm một từ thư nữa. Tổ hợp 4 người này, ở thời đại này tuyệt đối là sự sắp xếp cao nhất. Theo đạo lý nói, sau khi Lưu Sấm ở phái Hứa Chử, Lý Gia nên yên tâm mới phải. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn cảm thấy bất an. Chấm, huynh trưởng đang lo lắng Tô Phó Diên. Gia Cát Lượng dường như nhìn ra tâm sự của Lưu Sấm. Hán Thăng tướng quân Tây Tiến, Trọng Khang trấn thủ Lư Long Tác, Văn Viễn tướng quân giáp công Bạch Lang Tiên Ti. Kể từ đó, địa khu Ô Hoàn quy phục và chịu giáo hóa, chỉ còn lại có Công Lưu tướng quân một mình trấn thủ Liễu Thành. Có khiến cho binh lực trống rỗng hay không? Lưu Sấm mày nhăn lại, lập tức khẩn trương lên. Hoàn toàn chính xác, vốn ở vùng Ô Hoàn có 3 bộ phận binh mã tụ tập. Nhưng hiện tại Hoàng Trung Tây Tiến, Trương Liêu xuất kích, toàn bộ vùng Ô Hoàn chỉ còn lại có 1 bộ binh mã sử hoán trú đóng. Nếu chẳng may lúc này Ô Hoàn phát sinh tình huống gì, như vậy toàn bộ Liêu Tây, ắt phải bị rung chuyển. Vốn Lưu Sấm là chuẩn bị Tây Tiến đốc chiến tại Hữu Bắc Bình. Nhưng hiện tại không thể không tạm thời thay đổi hành trình. Tiên Ti xâm phạm quá mức bất thình lình, khiến binh lực của Lưu Sấm lập tức như trứng chọi đá. Hắn thương lượng với Gia Cát Lượng, quyết định để Gia Cát Lượng đi trước trợ chiến, hiệp trợ Hoàng Trung chủ trì chiến cuộc. Gia Cát Lượng và Hoàng Trung hai người đã từng hợp tác. Hơn nữa Hoàng Trung lão gia này tâm cao khí ngạo, đối với Gia Cát Lượng có chút yêu thích. Thậm chí có chút tôn sùng. Hoàng Trung, vốn là đại tướng trí dũng song toàn, hơn nữa Gia Cát Lượng ở bên cạnh bổ sung khiếm khuyết. Kết quả trận chiến ở Ngư Dương có thể nghĩ ra, Lưu Sấm đối với việc này cũng vô cùng yên tâm. Việc duy nhất khiến hắn cảm thấy lo lắng, đó là phía Ô Hoàn. Sau khi cùng Lã Bố thảo luận, Lưu Sấm quyết định để Lã Bố tiếp tục trấn thủ Lâm Du. Lưu Sấm và Hạ Hầu Lan hai người các lĩnh 1.000 phi hùng thiết giáp kỵ quân. Tới Liễu Thành xem xét, lúc này tháng 7, trận chiến quan độ đang hừng hực khí thế. Trung Nguyên khắp nơi vẫn bao phủ trong cái nắng gắt cuối thu. Mà cả vùng đất Liêu Tây đã trở nên mát mẻ dễ chịu. Lưu Sấm dẫn Hạ Hầu Lan đến Liễu Thành, Sử Hoán đương nhiên long trọng tiếp đãi. Sau khi hỏi thăm tình hình ở Liễu Thành, Lưu Sấm cuối cùng đã yên lòng. Liễu Thành Ô Hoàn, tất cả bình thường. Sau khi Lưu Sấm hạ lệnh quy phục và chịu giáo hóa Ô Hoàn, rất nhiều người Ô Hoàn đã thay đổi ăn mặc, đổi lại trang phục người Hán. Bọn họ mặc dù không giỏi trồng trọt, nhưng tinh thông chăn nuôi. Đồng thời Liễu Thành đất đai màu mỡ ngàn dặm, có thể tiến hành khai hoang diện tích lớn, càng thúc đẩy không ít người Hán đến định cư. Tuy nhiên, số lượng người Hán giàu gì cũng quá ít ỏi. Sử Hoán thở dài, không khỏi tiếc nuối nói. Liễu Thành có 10 vạn người Ô Hoàn bên trong, người Hán nay ít ỏi không hơn 4-5 vạn. Tuy rằng người Ô Hoàn đã tuyên bố quy phục và chịu giáo hóa, nhưng thói quen lâu ngày khó trở lại. Từ đầu năm đến nay đã phát sinh hơn 10 lần xung đột. Cũng may Tô Phó Diên có chút phối hợp. Mặt tướng cũng vâng theo ý hoàng thúc, cố gắng công bằng đối đãi, cho nên xung đột tuy nhiều, nhưng chưa phát sinh mâu thuẫn quá lớn. Tuy nhiên, số người Hồ Hán kém xa, dù sao không phải chuyện tốt, kính xin hoàng thúc cố gắng nghĩ cách giải quyết giúp cho. Có thể di chuyển một ít người Hán đến, bên này tuy nói hoàn cảnh ác liệt, là vùng đất lạnh giá, nhưng sản vật lại phong phú. Có thật nhiều đất hoang vu có thể cung cấp sử dụng. Nếu số người Hồ Hán giảm bớt khoảng cách, tất nhiên tình huống nơi đây có thể tiến thêm một bước vững vàng. Năm sau nếu có lưu dân, có không khiến cố gắng di cư ở Liễu Thành. Về vấn đề khoảng cách số người Hồ Hán, Lưu Sấm cũng có chút đau đầu. Đất đai Liêu Đông rộng lớn, 3 quận cũng không tới 100 vạn người Hán. Theo Diêm Nhu trấn thủ Cao Cú Lệ, số lượng lớn dân chúng Cao Cú Lệ rời đi Liêu Đông, đồng thời đem lượng lưu dân Liêu Đông mang đến Cao Cú Lệ, khiến cho tỷ lệ nhân khẩu người Hồ Hán Liêu Đông 3 quận cũng xuất hiện một số tình trạng. Vào tháng 2, trong khu vực Tô Thị Trung Sơn Quốc lục tục đưa tới vạn lưu dân. Lại như muối bỏ biển, không có biện pháp, lưu đông thật sự là quá lớn, hơn vạn người căn bản không thể bổ sung thêm vào vùng lưu đông. Hơn nữa lúc này lưu đông cũng không phải là ba tỉnh miền Đông Bắc đời sau. Ở trong mắt rất nhiều người, lưu đông chính là vùng khỉ ho cò gáy, nơi lạnh khủng khiếp, căn bản không thích hợp sinh tồn. Kể từ đó, rất nhiều người thậm chí đã cùng đường, cũng không muốn đến lưu đông mưu sinh. Lúc trước Tô Thị đưa tới lưu dân, phần lớn là từ bộ lạc tái ngoại mua được nô lệ người Hán. Đối với cuộc sống Bắc Cương, hầu hết đã quen, cho nên mới không có kháng cự quá mức mãnh liệt. Nhưng nếu là từ Trung Nguyên mời chào lưu dân, đích thật là có chút khó khăn. Yêu cầu của Sử Hoán rất hợp lẽ phải, nhưng cần người địa phương, cũng chỉ ở Liễu Thành, Liêu Đông, Nhạc Lãng, Huyền Thố cùng với quận Cao Cú Lệ và quận Sương Lê. Trước đây là nước phụ thuộc Liêu Đông, đều cần rất nhiều nhân khẩu thêm vào. Lưu Sấm nghe xong Sử Hoán than phiền, cũng có chút đau đầu. Hắn trầm ngâm một lát sau, hạ giọng nói, lời của công Lưu, rất có đạo lý, ta cũng muốn mau sớm ở Liễu Thành bổ sung người Hán. Thế nhưng Liêu Đông lạnh khủng khiếp, người Trung Nguyên phần nhiều không muốn đến. Như vậy đi, ta cố gắng đầu năm sau sẽ tăng thêm cho Liễu Thành 2 vạn người. Đã là cực hạn của ta rồi. Dù sao các nơi khác đều cần lượng di dân lớn. Dù sao cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Xa không nói, toàn bộ Liêu Tây cũng không quá 7 vạn người Hán. Ta cũng muốn suy xét đến tình hình thực tế huyện khác. Có thể không đem Ô Hoàn rời ra Liễu Thành. Sử Hoán cũng biết Lưu Sấm khó xử, vì thế không kìm nổi hiến kế. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, lời nói công Lưu, ta cũng từng suy xét qua, chỉ là hiện nay thời cơ chưa chín mùi. Nếu như người Ô Hoàn được chuẩn tiến vào Trung Nguyên, chỉ sợ sẽ mang đến cho Trung Nguyên càng nhiều rối loạn. Hơn nữa, người Ô Hoàn lấy du mục là chính, di chuyển quy mô lớn, lại không chỗ du mục, chẳng khác nào tự tìm đường chết, bọn họ sao có thể đồng ý, đợi khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ cách luân phiên đem người Ô Hoàn đưa đi Trung Nguyên. Từng bước đồng hóa, nhưng trước đó, ngươi và ta vẫn phải nghĩ cách gia tăng người Hán ở Liêu Đông là việc chính. Đối với người Ô Hoàn, còn cần cẩn thận phòng bị, không thể lơi lỏng. Sử Hoán cười khổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ban đêm. Lưu Sấm nghỉ đêm ở Liễu Thành, nhìn biểu hiện bên ngoài, Liễu Thành Ô Hoàn cũng không có động tĩnh gì khác thường. Biểu hiện ra vô cùng yên ổn, nhưng Lưu Sấm cũng không dám xem thường, bởi vì trước mắt quân Hán tại Liễu Thành binh lực rất mỏng. Trước đây 3 bộ phận binh mã hơn 1 vạn người, mà nay chỉ có quân của Sử Hoán ở Liễu Thành, so sánh ra, tất nhiên sẽ có chỗ sơ hở. Lưu Sấm luôn mãi suy nghĩ, bèn quyết định ở lại thêm mấy ngày, dò xét một chút mới đi. Trước đây hắn đối với Ô Hoàn không quá để ý, nhưng hôm nay chiến sự nổ ra. Ô Hoàn hiển nhiên liền biến thành hiểm họa từ bên trong. Giết không được, đánh không được, loạn hơn không được, Lưu Sấm suy nghĩ như thế, liền cảm giác vô cùng đau đầu. Hắn ở trong phủ nha trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Thật sự không được, tìm cách trưng binh từ Ô Hoàn. Cùng lắm thì giống như lính đánh thuê phu dư quốc trước kia. Từ bên trong điều động thanh niên cường tráng, tiến vào tham chiến, nhưng vấn đề là, Lưu Sấm cũng không muốn làm như vậy. Trung Nguyên đại chiến là chuyện giữa người Hán. Nếu như dẫn người Ô Hoàn vào tham chiến, lại tính toán chuyện gì? Lưu Sấm cũng không muốn làm Hán gian. Tuy rằng ở thời đại này, loại chuyện này chỗ nào cũng có, bất giác đã qua giờ Tí, Lưu Sấm mỏi mệt, thiêm thiếp tiến vào mộng đẹp, đang khi hắn ngủ mơ mơ màng màng thì bị tiếng ồn ào làm thức giấc. Chờ người ngồi dậy, hắn khoác áo xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng, bên ngoài chuyện gì xảy ra, sao lại tranh cãi ầm ĩ, trong đình viện vô cùng an tĩnh. Nhưng phía ngoài tiếng ồn ào thật lớn. Lưu Sấm vừa dứt lời, chỉ thấy 2 người Sử Hoán và Hạ Hầu Lan vội vàng đến. Cúi người thi lễ trước mặt Lưu Sấm, Hoàng thúc, việc lớn không tốt, chuyện gì, sao kinh hoàng như thế? Lưu Sấm trầm giọng quát hỏi. Trong lòng lập tức có một dự cảm không hay. Sử Hoán nói, ngoài thành đột nhiên phát hiện đại đội người tiên ti, đang nhanh chóng hướng Liễu Thành bước tới, mà trong thành có rất nhiều địa phương có người bỏ đi. Mới vừa rồi còn có một đội tử sĩ có ý đồ công kích cửa thành. May mắn Hành Nhược đi ngang qua, mới chu diệt được, binh mã tiên ti bây giờ đã tới ngoài thành 30 dặm. Hoàng thúc, nghênh địch như nào đây? Lưu Sấm được nghe đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt cực kỳ hoảng sợ. Tiên ti đột kích, hắn đột nhiên phản ứng lại. Bạch Lang tiên ti công kích Lư Long Tác, chỉ sợ là mồi nhử. Chính là để điều Trương Liêu ra khỏi Bạch Lang bảo. Rồi sau đó bọn họ mới có cơ hội đánh lén Liễu Thành. Trước đây, Liễu Thành có 3 bộ phận binh mã đóng trú. Mặc dù là tiên ti xâm phạm cũng không thuận lợi lấy được. Nhưng hiện tại, Liễu Thành chỉ còn lại có một đạo nhân mã của Sử Hoán. Bảo vệ đương nhiên trống rỗng, cũng chính là lợi dụng thời cơ. Có thể tưởng tượng, một khi tiên ti công phá Liễu Thành, sẽ mang đến cho Liêu Tây hỗn loạn cỡ nào. Liêu Tây Ô Hoàn trước đây do thế lực bức bách mới khuất phục Lưu Sấm. Nếu như Liễu Thành cáo phá, Ô Hoàn ắt phải phát sinh hỗn loạn. Khi đó mặc dù có Tô Phó Diên ra mặt, chỉ sợ cũng không thể trấn an được, một chiêu điệu hổ ly sơn thật sự là có chút cao siêu. Trong lòng Lưu Sấm không khỏi khen ngợi, chỉ có điều lúc này hắn cũng không đoán được, kế sách này xuất phát từ ai. Hắn không nói hai lời, lớn tiếng quát, Hành Nhược, lập tức dẫn một đội thiết kỵ, tuần tra trong thành, nếu có người nào làm loạn, giết chết không luận tội, không cần nể nang, người tiên ti đường xá xa xôi đến. Tất nhiên mệt mỏi, công lưu, người dẫn người ra bố trí lầu trên tường thành, ta tự mình dẫn một đội phi hùng kỵ xuất chiến, thừa dịp tiên ti dừng chân chưa ổn định, đánh trước hắn một trận, làm nhục nhuệ khí của bọn họ. Hạ Hầu Lan và Sử Hoán lập tức kinh hãi. Chủ công, việc này cần gì ngươi tự mình xuất chiến, mời chủ công ở lại giữ thành đốc chiến, ta cùng với công lưu đủ để đẩy lùi quân địch. Lưu Sấm trừng mắt, ẩu đả chiến trường, giữa hai trận quyết định thắng bại sau cùng. Hai người các ngươi đều không như ta, ổn định tình hình trong thành càng quan trọng hơn. Ta lần này xuất chiến, không phải là vì đẩy lùi quân địch, chỉ là vì các ngươi tranh thủ thời gian. Công lưu, nhớ đốt lửa hiệu, thả khói báo động xin viện trợ. Việc này hai người các ngươi đừng tranh chấp cùng ta nữa. Chúng ta lập tức hành động, chớ để chậm trễ thời gian mới phải. Lưu Sấm nói xong, liền lệnh Trác Ứng giúp hắn mặc giáp trụ. Hắn lần này tới Liễu Thành vẫn không mang theo Bát Âm Truy, cho nên tay cầm giáp tử kiếm, ngồi tượng long mã, dẫn một đội thiết kỵ xông ra khỏi cửa thành. Hạ Hầu Lan mang theo một đội thiết kỵ khác, ở trong thành tuần tra, mà Sử Hoán thì dẫn một đội đi lên thành lâu, sai người châm khói lửa khói báo động. Trong một thời gian, trên đầu thành Liễu Thành, ánh lửa ngút trời, Sử Hoán đứng trên đầu thành, đưa mắt hướng nhìn ra xa, trên mặt toát ra một vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa có. Người tiên ti đến đánh lén Liễu Thành vào lúc này, hiển nhiên là sớm có mưu tính, xem ra, Hoàng Thúc muốn cướp lấy U Châu, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cách chương.